Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1197 đồ xà đến bảo. Chương 1197, phóng ta một con đường sống. Nghe được Nguyên Tiêu hạ đặt tối hậu thư, ngàn đầu ma xà phẫn nộ cuồng tiếu nói, tử vong mưa đen đều sát không xong ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn thương tổn ta căn bản. Đổi làm năm đó ngươi có cái này khả năng, nhưng là hiện tại ngươi thoạt nhìn bất quá là một cái chủ thần đã vậy là đủ rồi, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, phóng ngàn đầu ma xà một con đường sống. Hắn trong lòng thật sự có quyết định này, rốt cuộc liền tính là bị thương nặng ngàn đầu ma xà đều sẽ là tối cao pháp tắc hoàng kim chiến lược, một khi khôi phục lại lập tức chính là một cái nửa bước bất hủ. Loại này tồn tại nếu có thể thu phục tuyệt đối là đối phó linh cùng trí tuệ thần nghiệt một đại sát. Khí chỉ là ngàn đầu ma xà loại này tồn tại. Ý chí kiên định nhận thua chịu thua khả năng tính thật sự quá thấp, nhưng là mặc kệ thế nào. Hắn đều sẽ cấp ra cuối cùng một lần cơ hội, xuyên giới môn mở ra. Trong đó 6 kiện hoàng kim thần khí liên tiếp bay ra. 16 phẩm diệt thế hắc liên, càn khôn đỉnh. Bàn cổ cơ, thái cực đồ, chu tiên bốn kiếm, hỗn độn chung sôi nổi từ giữa chui ra bắt đầu dung hợp. Lúc này đây vì đối phó ngàn đầu ma xà, hắn cố ý từ mặt khác vu sư chi thần trong tay mượn tới hỗn độn chung hòa 16 phẩm diệt thế hắc. Liên, hiện giờ 6 đại hoàng kim thần khí tụ tập tái nhĩ lạp thú đủ để bùng nổ tối cao pháp tắc hoàng kim. Trình tự lực lượng quan trọng nhất chính là tái nhĩ lạp thú bản thân cũng là nửa thực vật nửa huyết nhục sinh mệnh, nghiêm khắc tới nói tái nhĩ lạp thú cùng ngàn đầu ma xà thuộc về cùng loại hình sinh vật. Hoàn hảo thời kỳ ngàn đầu ma xà tự nhiên là song ngược tái nhĩ lạp thú. Nhưng là lúc này nửa chết nửa sống chỉ có thể tránh ở ngầm ngàn đầu ma xà cũng tuyệt đối không phải tái nhĩ lạp thú đối thủ, mọc rễ rơi xuống đất. Tái nhĩ lạp thú căn cần bắt đầu thâm nhập ngầm mơ siêu ngày đầu tiên qua đi. Tái nhĩ lạp thú trước sau chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng là từ ngày hôm sau bắt đầu. Ngàn đầu ma xà bắt đầu ẩn ẩn tiến hành một ít phản kích. Nguyên Tiêu biết đây là ngàn đầu ma xà ở dần dần khôi phục. Nếu liên tục đi xuống nhiều nhất không vượt qua 10 ngày tái nhĩ lạp thú liền sẽ mất đi sở hữu ưu thế dừng ở hạ phong, nhưng là ngày này thời gian hắn cũng không phải bạch quá. Một đám phân thân đã tư tán tách ra, lúc này sở hữu phân thân toàn bộ mở ra chân thật thần vực. Đồng thời dung hợp cảnh trong mơ pháp tác, hư hóa pháp tác, bóng ma pháp tác chân thật thần vực xuyên qua đại địa thâm nhập ngầm. Bao bọc lấy tái nhĩ lạp thú cùng ngàn đầu ma xà sở tại hạ chiến trường phong tỏa sinh mệnh căn. Nguyên thẩm thấu, mất đi sinh mệnh căn nguyên chống đỡ. Thiên thủ ma xà thương thế cũng đừng tưởng lại khôi phục, bởi vậy từ ngày thứ 3 bắt đầu tái nhĩ lạp. Thú lại lần nữa chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hơn nữa từng ngày ưu thế dần dần biến đại. Ngàn đầu ma xà tuy rằng vài lần ý đồ phá hư chân thật thần vực. Nhưng là căn cần che kín đại địa làm hắn căn bản vô pháp di động phá hủy có thể biến hình chân thật. Thần vực ngày thứ 7 bắt đầu, tái nhĩ lạp thú bắt đầu lần đầu tiên cắn nuốt ngàn đầu ma xà bộ phận căn cần, đây là tính quyết định. Thắng lợi, mượn dùng tự thân biến hóa lớn thần thuật làm phân liệt thể biến hình thành ngàn đầu ma xà. Tái nhĩ lạp thú có thể hiểu rõ ngàn đầu ma xà nhược điểm tiến hành nhằm vào khắc chế. Từ ngày này bắt đầu ngàn đầu ma xà hoàn toàn mất đi phản kháng cơ hội, Nguyên Tiêu lần lượt khuyên. Phục. Cuối cùng nghênh đón chính là ngàn đầu ma xà lần lượt phản kháng, trong nháy mắt 5 năm thời gian. Trôi qua chung quanh đại địa thậm chí lại lần nữa che kín rừng rậm. Nhưng là ngàn đầu ma xà thẳng đến cuối cùng tiêu vong đều không có đáp ứng thần phục. Nó tuy rằng bị nhốt sinh mệnh nguyên giới vô số năm. Nhưng là nó vẫn là cái kia tung hoành một cái đại vũ trụ luân hồi có tự thân kiêu ngạo nửa bước bất. Hủ theo cuối cùng một chút hơi thở biến mất, tái nhĩ lạp thú chui từ dưới đất lên mà ra rừng ở Nguyên Tiêu trong tay lâm vào ngủ say, 5 năm vĩnh. Viễn chém giết xuống dưới, tại thân thể thượng cắn nuốt ngàn đầu ma xà tái nhĩ lạp thú được đến chỗ tốt rất nhiều. Nhưng là ở tinh thần ý chí thượng tái nhĩ lạp thú hoàn toàn không có cách nào cùng ngàn đầu ma xà bằng được, 5 năm xuống dưới có thể chống đỡ đến bây giờ đã là tái nhĩ lạp thú cực hạn, đinh. Đếm ngược 17 giây, siêu não nhắc nhở nói, Nguyên Tiêu biết đây là để lại cho hắn thu thập ngàn đầu ma xà thi hài thời. Gian, thời gian vừa đến lập tức liền sẽ nghênh đón một hồi trước nay chưa từng có siêu phạm vi lớn tử. Vòng mưa đen, ngàn đầu ma xà trong cơ thể tích tụ vô số năm tử vong chi lực chính là đáng sợ kinh người, trước hết. Thu thập, chính là 1000 cái đầu rắn trung thần cách tuy rằng đầu rắn sớm tại 5 năm trước liền hủy diệt. Vẫn luôn vô pháp khôi phục, nhưng là thần cách lại sớm tại năm đó đã bị ngàn đầu ma xà chuyển rời đến trong cơ thể. Tiếp theo, thu thập chính là trong bụng xà gan, cuối cùng thu thập chính là trái tim. Thu thập xong trái tim đã không có thời gian, liền này vẫn là tái nhĩ lạp thú trước tiên đã xé nát ngàn đầu ma xà thi hài nếu không căn bản không. Kịp thu thập đếm ngược kết thúc trước 1 giây, Nguyên Tiêu thu hồi bộ phận thi hài mảnh nhỏ dùng vũ quang kính triển khai truyền tống, lúc này đây. Có trước tiên tính toán tốt không gian tọa độ, lại không cần tiếp tục tránh ở nguyên thủy thế giới. Hố sát ngàn đầu ma xà đã lãng phí 5 năm. Đuổi giết Ma Uyên Thiên Tôn chuyện này đã cấp bách không thể lại trì hoãn, truyền tống kết thúc. Phương xa thiên địa đã bị mưa gió bao trùm, siêu tiếp tục truyền tống. Tử vong mưa đen sẽ không di động, nhưng là tử vong hắc phong chính là sẽ tùy ý thổi quét. Bởi vậy nguy hiểm còn không có thoát khỏi, liên tiếp truyền tống vài lần mới tính hoàn toàn nhìn không tới tử vong hắc phong. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra tiến vào vô hạn thần quốc, lúc này thần quốc nội. Chỉ có một ít thánh linh đã ở kiểm tra chiến lợi phẩm, siêu tốt nhất chiến lợi phẩm chính là 1000 cái bất đồng pháp tắc hoàng kim thần cách, đương nhiên nghiêm khắc tới nói này kỳ thật là một viên thần cách phân liệt thể. Ngàn đầu ma xà ý chí mảnh nhỏ cùng nắm giữ đệ thập nhất trọng đại cắn nuốt thần thuật liền ở chỗ này. Chỉ cần cắn nuốt hoàn toàn bộ thần cách. Hắn đại cắn nuốt thần thuật lập tức là có thể đạt tới đệ thập nhất trọng, tối cao thần thuật không? Có người sẽ dễ dàng truyền cho người ngoài. Chính là bởi vì lẫn nhau săn giết là tăng lên tối cao thần thuật nhanh nhất con đường, thu hảo thần. Cách, tiếp theo chân quý nhất chính là trái tim cùng xà gan, trái tim trung căn nguyên huyết mạch cụ bị. Siêu cường sinh mệnh lực, thứ này dù cho đối hoàng kim tới nói đều đủ để nhanh chóng khôi phục thương thế. Quan trọng nhất chính là này đó có thể mang sinh ra mệnh nguyên giới. Không giống mặt khác sinh mệnh căn nguyên số lượng tuy rằng nhiều mang đi ra ngoài lại phi thường. Khó khăn, đến nỗi xà gan, ngàn đầu ma xà xà gan tuyệt đối có thể giải trừ vũ trụ 10 đại tuyệt độc cái kia trình tự kịch. Độc về sau có người tưởng độc hại hắn, này viên xà gan là có thể phát huy tác dụng tùy tay đem thi hài chồng chất đến tái nhĩ lạp thú phụ. Cạn, tái nhĩ lạp thú thức tỉnh lại đây liền sẽ cắn nuốt này đó. Này với hắn mà nói là tốt nhất đồ ăn. Đến nỗi Nguyên Tiêu lại ôm tiểu sơn giống nhau trái tim đi vào Vu sư tháp nội bắt đầu phân giải, phá. Vỡ trái tim, hồng lục sắc căn nguyên huyết mạch phun trào mà ra tại đây trung gian. Còn thảm tạp một ít thâm ám máu đen. Này đó chính là sinh mệnh ngưng tụ đến cực hạn chuyển hóa tử vong chi lực. Số lượng tuy rằng không nhiều lắm nhưng là lại dị thương tinh thuần. Nếu dùng tử vong ma đồng cắn nuốt luyện hóa tuyệt đối có thể cường hóa đồng thuật cùng tử vong pháp. Tắc máu phóng làm, Nguyên Tiêu gấp không chờ nổi từ trái tim chỗ hổng chui đi vào, một lát sau. Nguyên Tiêu lòng bàn tay kéo một viên có đại lượng vết dạn màu xanh lục hạt châu đi ra, xà ma châu. Nguyên Tiêu mừng như điên nói, ngàn đầu ma xà là một cái vũ trụ luân hồi bá chủ. Thậm chí mạnh mẽ đến ở hoàng kim ý chí đổi giết hạ trọng thương chạy trốn tới sinh mệnh nguyên giới. Trong tay có được hoàng kim thần khí tự nhiên không ở số ít. Chỉ là cơ hồ toàn bộ đều hủy diệt ở hoàng kim ý chí đổi giết hạ bị thương nặng xà ma châu. Chính là duy nhất may mắn còn tồn tại phẩm siêu này viên xà ma châu ở toàn thịnh thời kỳ tuyệt đối. là tới gần hoàng hôn chuông tang cái kia trình tự chí bảo. Dù cho hiện giờ hư hao cũng viễn siêu tầm thường hoàng kim thần khí. Thậm chí hạt châu này bản thể hoàn hảo còn có chữa trị khả năng. Chỉ là không biết thiên thủ ma xà vì cái gì đến chết trước đều không có vận dụng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.